Chương 649, Xích Hồng Năng Lượng Cầu. Chương 649, Xích Hồng Năng Lượng Cầu canh thứ 5 cầu đặt tê mãnh liệt cái giỏ sắt trả cờ dạ hồng thủy, ở trong cơ thể của hắn nhanh chóng lưu động, trong nháy mắt liền đột phá bình thường tốc độ lưu chuyển cùng số lượng. Thế nhưng, Trương Tường nhưng vẫn là ngại không đủ một dạng, lại một lần nữa mãnh liệt quát một tiếng. Cho ta mở lại, sinh môn Trương Tường gần xanh trên trán bốc lên, da thịt chi trên nổi lên một tầng màu hồng tới. Thoáng kia trong lúc đó, mắt trần có thể thấy cái giỏ sắt trả cờ dạ hồng thủy, từ thân thể hắn ở ngoài hiện ra, thậm chí còn ngay cả tích nhà thông thái đều có thể nhìn thấy. Vô cùng mãnh liệt khí thế, từ trên thân thể hắn khuyết tán ra, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn đồng bền đi. Dạ hồng tới vô hình vô chất khí thế, thậm chí còn để kia cao ốc mái nhà trên mặt đất bụi tầng, cũng bắt đầu lơ lửng, phản động lực một dạng về phía trên lưu động đi. Mà ở liên tiếp mở ra hai môn dưới tình huống, Trương Tường ở trong thân thể trả cờ dạ hồng thủy nhất thời tăng bỏ thêm gấp 2 có thừa. Tuy là, đây là lấy hy sinh thời gian dài thể lực bị hao tổn, còn có tứ chi tổn thương đổi lấy ngắn ngủi lực lượng. Thế nhưng, kia cũng đủ rồi mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương tháng 7 năm năm không hướng, hắn trong mắt trái sao năm cánh vạn hoa đồng xạ gìn gẳng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn tinh thần lực chợt trong lúc đó hóa thành một cái nhắn nhủi vô cùng sợi tơ, phóng lên cao, hướng về từ nơi sâu xa hắn có cảm ứng tồn tại liên tiếp đi. A hó y cái giỏ bầu trời, mỏng manh không khí, che giấu vân đoá, điên cuồng cuồng phong, bằng phẳng lạnh như băng trên cao sau đó, chính là phảng phất từ kia tờ giờ mở đồng đồng lực trong tránh thoát được một dạng, một viên to lớn vi cái giỏ sắc tinh cầu, còn có hư không phiêu miểu chân không, xuất hiện tại Trương Tường trong cảm giác. Thế nhưng, Trương Tường kia hóa thành một đạo tế ti tinh thần lực, cũng là vẫn ở chỗ cũ tiếp tục duyên thần, tìm kiếm lấy cái gì mà đang ở 2 phút sau đó, Trương Tường tựa hồ là tìm được cái gì, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình tới. Liên tiếp Trương Tường từ miệng có ích mang theo vẻ vui sướng giọng của, nói ra những lời này để. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, thân thể hắn cũng là chợt chấn động, trên mặt lộ ra thở phào một cái thần tình tới. Bởi vì, đang ở thân thể hắn dung một cái kia trong nháy mắt, hắn đã là để cho mình tinh BCB thần lực, cùng bộ kia không lâu sau trước khống chế được khí trời vệ tinh cho liên tiếp đến cùng nhau. Chỉ bất quá, hắn không có phát hiện, tại hắn cổ nẹt va ho đồng thời, trên trán của hắn đã là hiện đầy một lớp mồ hôi. Nhất nhất đem tinh thần lực từ lập thể liếc mặt, dám chuyển hoán thành một sợi tơ tuyến thứ đồ thông thường, đồng thời hướng về sở hữu nhằm vào tinh thần lực đường danh áp lực bên ngoài thái không kéo dài đi. Thực sự không phải là một kiện cỡ nào đơn giản sự tình. Nhưng cũng may, hắn không chỉ có là thành công đem tinh thần lực chuyển biến thành tinh thần lực đường nét, dọc theo bên ngoài thái không, còn thành công tìm được khi đó khắc dựng đứng ở thành phố học viện bầu trời, gần đất vệ tinh quỹ đạo trên khí trời vệ tinh. Đồng thời, tại hắn từ trước mở hảo cửa sau dưới sự trợ giúp, tìm vẹn vẹn nửa giây lúc easy thì thành công mà lấy được nó quyền khống chế không cái này đỉnh hắn chưa từng có thành công thí nghiệm qua thành tựu, cũng là để hắn cảm thấy một vẻ vui mừng. Nhưng lập tức, hắn sắc mặt liền khôi phục nghiêm túc. Bởi vì, cao y viên na y chở 5.000 ghen thủ tiêm sợi hỏa tiễn, khoảng cách đột nhập tầng khí quyển chỉ có chỉ lưỡng 3 phút đồng hồ. Nhưng cũng may, chiếc kia khí trời vệ tinh vốn chính là huyền phù ở thành phố học viện bầu trời, mà cao y viên na y hỏa tiễn đối tượng phương hướng, cũng là học viên đô thị chính trung tâm. Vì vậy, trải qua mấy lần thoáng điều chỉnh, đem mấy cái cuối cùng có thể quỹ đạo cho loại bỏ sau đó, rốt cục ở mấy đồng hồ phía sau một cái video bên trong, một viên lấy đệ nhị tốc độ vũ trụ rất nhanh phi hành hỏa tiễn, liền xuất hiện tại Trương Tường trong mắt tìm được như vậy, cũng nên đúng thời điểm nổi lên công kích Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo ly hồng quang mang. Ở đối mặt với kia 200m ra ngoài mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ cười cười sau đó, liền đồng mới ngẩng đầu nhìn về kia. Vạn dặm không mây bầu trời. Thực sự là khí trời không phải thố một ngày a không rõ, Trương Tường trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, cái ý niệm này liền bị hắn quên mất đi. Hắn hiện tại, chỉ có một mục đích mà thôi, đó chính là phá hủy ca y viên na y hỏa tiễn. Mà đang khi hắn quyết định trong nháy mắt đó, phía sau hắn con kia lúc đầu cũng không nhúc nhích mà đứng ở sau lưng hắn hỏa kỳ lân sở xạ nụ có thể tử, nhưng cũng là ngẩng đầu lên, giống như là đang ngước nhìn vật gì vậy. Sau đó liệt diễm Trương Tường khẽ quát một tiếng. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ở trong thân thể của hắn cao tốc lưu động cái giỏ sắt trạ cờ dạ, liền trợn số lớn hướng về trường tường bên ngoài thân thể xông ra. Thế nhưng, này cái giỏ sắt trạ cờ dạ, cũng là cũng không có theo phiêu giật đi ra liền sao tán. Mà là đang trong nháy mắt kế tiếp, ở này cái giỏ sắt trạ cờ dạ phiêu giật xuất thể đồng hồ, cùng kia năng lượng màu đỏ sầm vật chất lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, bị này năng lượng màu đỏ sầm vật chất nuốt vào. Đúng, bị cắn nuốt sạch sẽ tránh, hóa thành này năng lượng màu đỏ sầm vật chất chất dinh dưỡng. Bất quá, nói là thôn tính cũng không nhiều lắm, càng ra chuẩn xác mà nói đúng chuyển hoán. Đang kịch liệt thiêu hao tổn trong chuyển đổi này cái giỏ sắt trả cờ dạ ở từ trường tường ở trong thân thể mạo sau khi đi ra, ở tiếp xúc đến này màu đỏ sầm vật chất sau đó, giống như là dầu mỏ gặp minh hỏa, gian phu gặp dâm phụ, tuổi khô gặp liệt hỏa một dạng, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, đứng lên. Nhìn từ đàng xa tới, chính là một chùm xích hồng sắc liệt diễm, chợt từ trên thân thể hắn thiêu đốt dựng lên, đồng thời không ngừng mà phiêu dật ra, hướng về kia hỏa kỳ lần sở sạn đủ, kia hơi trương khai trong miệng hội tụ đi. Dần dần, theo trương tường ở trong thân thể cái giỏ sắc trả cờ dạ rất nhanh trôi qua, hắn cũng là bắt đầu cảm giác được một hồi cảm giác không thoải mái thế nhưng, trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười tới. Bởi vì, ở kia xích hồng sắc bán hư huyễn, nửa thực thể hỏa kỳ lần trong miệng, một viên tròn vo, bên ngoài còn không ngừng mà dung nhập một đóa đóa ngọn lửa cháy mạnh năng lượng màu đỏ thắm cầu, đã là mở rộng đến đường kính 1 mét trình độ. Được rồi, đến lúc rồi trương tường bởi vì trả cờ dạ bị hao tổn quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Thế nhưng, hắn kia đôi trong ánh mắt cũng là lóe ra tinh mang, còn như xịt củ vậy sáng sủa. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền phát ra bắn mệnh lệnh.